Cửu vực kiếm đế, chương 2894, Kim Long cổ đế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, vì cái này thần sát huyết nhận. Phiếu miếu thần cung thế nhưng là cố ý cùng thiên binh Tô gia liên hợp lại. Không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên. Mới rốt cục tới mức độ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại cái này Kim Long cổ đế một câu, liền muốn để hắn thối lui. Tuyệt đối không thể, cái gọi là cái kia chút bồi thường. Cùng cái này thần sát huyết nhận so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Long cổ đế rít lên một tiếng. Đã song phương không cách nào hòa bình giải quyết. Chỉ có chính là một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh thì đánh. Kim Long cổ đế, ngươi còn khi các ngươi Vạn Long chi quốc vẫn là cái kia thời đại hoang cổ bá chủ. Trò cười. Hiện tại bất quá chỉ có thể sống tạm bợ một chỗ. Thế mà còn dám ra đây quấy mưa gió. Không biết sống chết. Phiếu miếu cung chủ lạnh giọng nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đúng không? Ta Vạn Long chi quốc tại yếu. Muốn tiêu diệt các ngươi phiếu miếu thần cung. Cũng là dễ như trở bàn tay. Kim Long cổ đế nghe nói như thế. Không giận phản cười nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay cái này thần sát huyết nhận. Bản Long đế chắc chắn phải có được. Ta nhìn ngươi làm sao có thể ngăn cản ta. Chấm. Kim Long chân thân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm. Trên bầu trời. Đột nhiên hiện ra một trận kim quang, tựa như một cái to lớn thái dương, xuất hiện ở không trung, loáng thoáng ở trong đó, có thể gặp đến một tôn long ảnh, ở trong đó gào thét, bao trùm ra thiên chi uy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây cũng là Kim Long cổ đế bản thể, mặc dù trước mắt Kim Long cổ đế cũng chỉ là một đạo hóa thân. Nhưng là hắn cái này một đạo hóa thân uy năng. Vậy không kém phiếu miếu cung chủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia chút kêu gọi ra Kim Long cổ đế viễn cổ Kim Long. Bây giờ đều là một mặt tái nhợt. Vừa mới bọn hắn cũng là hao hết lực lượng. Mới đem cái này Kim Long cổ đế hóa thân kêu gọi đi ra. Kim Long cổ đế rít lên một tiếng, ầm vang ở giữa một đạo to lớn long chảo liền là hướng về phía dưới oanh kích xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một đạo long chảo oanh sát mà xuống, nghiền nát ra thiên chi thế, trong đó vận chuyển long chi huyền diệu, long tộc võ đạo vô thượng huyền diệu ở trong đó vận chuyển. Thủy tổ chín thức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy tổ thiên long sáng tạo ra võ đạo, trong long tộc mạnh nhất võ đạo, tại cái này Kim Long cổ đế trong tay thi triển đi ra. Bộc phát ra kinh khủng tới cực điểm, đồng thời vô tận long uy nghiền ép xuống. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, đối mặt Kim Long cổ đế long chảo. Cái kia phiếu miếu cung chủ cũng không cam chịu yếu thế. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động. Đầu ngón tay một điểm. Một đạo đại trận đột nhiên lăng không ngưng tụ. Phóng lên tận trời. Cái này một đạo đại trận bên trong. Loáng thoáng xuất hiện một tôn cự nhân. Cùng cái kia oanh sát xuống long chảo. Đụng vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị tiên đế lực lượng, liền trên không trung lần lượt giao phong cái này, mà cái kia vốn là bị Phiếu Miếu công chủ bức lui Đại Phạm Thiên, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, phá vỡ một mực áp chế cái này hắn thân thể trận pháp. Bốn đạo to lớn cánh tay, lại lần nữa hướng về phía Phiếu Miếu công chủ oanh kích mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời bộc phát ra, vẫn là một cỗ hư vô chi lực, Đại Phạm Thiên lực lượng, này đã là siêu việt tiên tôn, đạt đến thiên tôn cấp độ, cùng một chút nhỏ yếu tiên đế so sánh, đều không kém chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Phiếu Miếu công chủ, cũng chỉ là một đạo hóa thân, bản thể hắn, còn tại Bỉ Ngạn đại đạo bên ngoài, ngăn cản cái này phương tiên đế tiến vào Bỉ Ngạn đại đạo. Cái này một đạo hóa thân, mong muốn hoàn toàn ngăn chặn Đại Phạm Thiên, tuyệt đối không khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Phạm Thiên xuất thủ, trong nháy mắt phá vỡ vừa mới Kim Long cổ đế cùng Phiếu Miếu công chủ cục diện bế tắc. Phiếu Miếu công chủ đều vội vàng phân ra một cỗ lực lượng, đi ngăn cản Đại Phạm Thiên, mà thừa dịp cái này cơ hội, Kim Long cổ đế cười lớn một tiếng. Chín đạo long chảo từ không trung ầm vang ngưng tụ, thủy tổ chín thức đồng loạt thi triển mà ra, hướng về phía dưới oanh kích xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức cái kia Phiếu Miếu công chủ ngưng tụ ra trận pháp. Tại cái này chín đạo long chảo liên tục oanh kích phía dưới, bị nện vỡ nát, cho dù là Phiếu Miếu công chủ, lúc này, vậy không thể lấy một địch hai năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mau dẫn lấy thần sát huyết nhận rời đi. Phiếu Miếu công chủ giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, cái kia thần sát huyết nhận lực lượng cũng đã là tại thiên binh Tô gia võ giả liên thủ phía dưới, bị hoàn toàn chế trụ. Chính khi bọn họ chuẩn bị đem thần sát huyết nhận hoàn toàn phong ấn một khắc, một đạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào, cẩn thận, không cho người kia tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên binh Tô gia võ giả, trong nháy mắt phản ứng lại đây, thì triển ra riêng phần mình võ đạo, hướng về phía cái kia một đạo bóng dáng oanh kích mà đi. Nhưng tất cả võ đạo, lại là ngay cả tới gần cái kia một đạo bóng dáng đều không thể làm đến, liền bị toàn bộ đánh tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bằng các ngươi, vậy dám ngăn trở ta? Chấm, cái này một đạo bóng dáng, liền là Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một mực chờ đợi, chính là cái này cơ hội. Đợi đến các phương lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn đang xuất thủ, cướp đoạt thần sát huyết nhận. Hiện tại không quản là Phiếu Miếu thần cung, vẫn là Vạn Long chi quốc bên này, cơ hồ đều là át chủ bài ra hết. Ngay cả tiên đế hộ thân đều cho kêu đi ra. Chính là đến Sở Phong Miên động thủ thời điểm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngăn cản hắn, nhìn xem những thiên binh Tô gia đó võ giả, đều ngăn không được Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại là Sở Phong Miên thân hình đã là càng phát ra tiếp cận thần sát huyết nhận. Phiếu Miếu thần cung võ giả cũng là đồng loạt xuất thủ, nhưng bọn hắn công kích tại Sở Phong Miên trước mặt lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Sở Phong Miên đầu ngón tay một điểm, một đạo kiếm mang từ đầu ngón tay hắn bộc phát ra đi. tất cả dám ngăn trở phiếu miếu thần cung võ giả, toàn bộ đều bị chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời Sở Phong Miên vung tay lên, đột nhiên hướng về phía thần sát huyết nhận bắt tới. Bỗng nhiên cái kia thần sát huyết nhận lại là biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ngươi, lúc này, cái kia Tô gia tứ công tử mới đột nhiên nhìn ra Sở Phong Miên bộ dáng, không thể tin nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn thú lồng giam, không sai, món này cực đạo tiên binh, ta nhận lấy. Đối với Tô gia tứ công tử, Sở Phong Miên nhưng căn bản không có để ý tới. Ánh mắt của hắn chỉ là nhìn về phía cái kia vạn thú lồng giam. Đột nhiên xuất thủ lăng không bắt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vạn thú lồng giam chính là phảng phất không nhận Tô gia tứ công tử khống chế bình thường, hướng về Sở Phong Miên phương hướng bay đi. Không tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô gia tứ công tử sắc mặt đại biến. Hắn lần này không thể bắt thần sát huyết nhận, đều đã là lớn hơn cả. Ngày hôm nay cái này vạn thú lồng giam, nếu là đang bị người cướp đi lời nói, loại kia đại hắn cũng không phải là gia tộc trừng phạt, mà là tử vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn thú lồng giam, thế nhưng là thiên binh Tô gia chí bảo. Nếu như trong tay hắn mất đi, cái kia vô luận như thế nào hắn cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Tô gia tứ công tử đột nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết, trọn vẹn là hắn trong thân thể 1/3 tinh huyết đều phun tới. Tất cả tinh huyết đều tràn vào đến vạn thú lồng giam bên trong. Vạn thú lồng giam lực lượng đều tại kéo lên, tại chống cự cái này Sở Phong Miên lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch khống chế, ta vậy hội. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu ngón tay hắn một điểm, đột nhiên 4 giọt tinh huyết bay ra ngoài. Ẩn chứa trong đó lực lượng, liền là tới từ Sở Phong Miên trong thân thể tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Thủy tổ thiên long, cùng kỳ, thôn thiên thú, thần tượng tinh huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vạn thú lồng giam, chỉ sở dĩ chỉ có tại thiên binh Tô gia đích hệ huyết mạch võ giả trong tay mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Liền là bởi vì tại luyện chế cái này vạn thú lồng giam thời điểm, cố ý gia nhập thiên binh Tô gia tinh huyết. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.